đến đây xót tan xa lại ở tận sâu trong trái tim này. Ai tự ly cà phê sáng mai cho ngày nhẹ trôi mỗi khi em nhấp môi một nụ hôn khi ta trao về nhau đời mãi sẽ không phai. Gặp gỡ đã thay đắp sai một.